Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm được công việc hợp với tâm nguyện, coi như là chúc mừng đi. Vào siêu thị, Hứa Tỉnh Thâm đẩy xe mua sắm, Phó Kinh Doanh bế Lâm Lâm đi theo cô. Trẻ con thì không có hứng thú với đồ ăn, thứ thấy vui vẻ duy nhất là khu đồ chơi. Hứa Tỉnh Thâm hướng về phía bé con dỗ dành. Bảo bối ngoan, chờ mẹ mua hải sản xong sẽ cho con đi mua đồ chơi, có được không nào? Lâm Lâm đưa tay chỉ xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tỏ vẻ không chờ được nữa. Phó Kinh Doanh đón lấy chiếc xe đẩy trong tay Hứa Tỉnh Thâm. Được rồi, em đưa con đi mua đồ chơi, anh đi chọn hải sản. Được rồi. Hứa Tỉnh Thâm bế Lâm Lâm đi về phía trước, thấy có chiếc xe đẩy, liền lôi ra một chiếc để cho con bé ngồi ở bên trong. Đi tới khu đồ chơi, Lâm Lâm vui vẻ không thôi, vươn cánh tay ra, cái gì cũng muốn cầm. Hứa Tỉnh Thâm tiếp tục đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn thấy một bóng lưng có chút quen thuộc. Vừa lúc người đàn ông quay lại, Hứa Tỉnh Thâm vừa nhìn thấy, vô thức dừng bước. Giữa con người và con người thực sự rất kỳ quái. Trước đây lúc Hứa Tỉnh Thâm mới về ở Đông Thành, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp Tưởng Viễn Chu, nhưng gần đây lại liên tiếp chạm mặt anh. Ngược lại cũng không phải là vấn đề trùng hợp, mà là trước đây cô rời xa Tưởng Viễn Chu lại có ý né tránh. Nhưng bây giờ công việc của cô bao gồm cả chuyện hôm nay tới siêu thị này, kỳ thực đều cách Tưởng Viễn Chu rất gần, không thể không chạm mặt, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hứa Tỉnh Thâm kéo chiếc xe đẩy muốn rời khỏi đó, nhưng Lâm Lâm mặc kệ, hai tay khua lung tung. Mẹ, mẹ! Bảo bối ngoan, chúng ta tìm ba ba trước đã được không? Lát nữa quay lại mua. Giờ phút này ở trong mắt của Lâm Lâm, ba ba là loại đồ chơi gì chứ? Còn không bằng một con búp bê Barbie bày trên kệ. Lâm Lâm bắt đầu lăn lộn trong chiếc xe đẩy, đồng thời xông về phía trước. Hứa Tỉnh Thâm nhìn, cuối cùng vẫn phải đẩy Lâm Lâm qua đó. Cô cũng thấy lạ, gặp Tưởng Viễn Chu mà thôi, có gì phải né tránh chứ. Giấy chứng sinh của con, hộ khẩu, tất cả đều không có sơ hở. Thực sự là cô không nên lo lắng sợ hãi. Tưởng Viễn Chu cầm trong tay một chiếc máy bay điều khiển từ xa, mà tất cả các cậu bé đều yêu thích. Anh đứng ở đó, Lâm Lâm đòi xuống phía dưới. Hứa Tỉnh Thâm kéo lại bả vai của bé. Lâm Lâm ngoan, mau chọn đi, như nhau mà. Nhưng trong mắt con bé, được cầm đồ chơi và chơi ngay ở đây dĩ nhiên là không có sự so sánh. Hai tay bé chống lên thanh chắn trước mặt, cái mông nhỏ cong lên lắc la lắc lư. Hứa Tỉnh Thâm không nghe theo con bé, bé sẽ khóc. Hứa Tỉnh Thâm cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là ôm lấy Lâm Lâm đặt xuống đất. Trong tay Tưởng Viễn Chu vẫn còn cầm món đồ chơi kia, anh định nhấc chân lên rời đi, nhưng dưới lòng bàn chân lại như bị niêm phong. Nói cho cùng, trong lòng vẫn còn có một chút không nỡ, thậm chí là tham luyến. Mới đầu sau khi Hứa Tỉnh Thâm rời đi, anh không hề chủ động nghe ngóng tin tức của cô. Anh không muốn gặp cô nữa. Nhưng khi cô lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, thì đúng là càng lúc anh càng muốn gặp. Có lẽ trong thời gian 2 năm không gặp, dường như hoài niệm đã sớm phai mờ. Nhưng có một số người đã không gặp thì thôi, vừa thấy. Hứa Tỉnh Thâm đứng cách xa Tưởng Viễn Chu. Dù sao, khu vực đồ chơi rất lớn, bọn họ có khả năng nước giếng không phạm nước sông. Lâm Lâm nhấc đôi chân nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy quầy hàng dưới cùng. Thỉnh thoảng bé lại lấy tay sờ sờ, sau đó hướng sang bên cạnh. Từng cái một đều như vậy. Hứa Tỉnh Thâm thấy bé càng lúc càng tới gần Tưởng Viễn Chu, cô lên tiếng gọi. Lâm Lâm, lại đây. Lâm Lâm nào để ý tới cô nữa, tiếp tục di chuyển sang bên kia. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hạ thấp xuống, thấy một thân ảnh nho nhỏ tới gần anh. Lâm Lâm là con gái, nên được Hứa Tỉnh Thâm ăn mặc cho rất đẹp. Trên chân là chiếc giày nhỏ xinh xắn, ghi một chiếc nơ trên đầu. Chiếc áo khoác lông bên ngoài váy len, rất modern. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, trong lòng ngực đã có cảm giác đau xót dâng tràn. Anh không muốn nhắc nhở chính mình, đây là con gái của Hứa Tỉnh Thâm và người khác. Anh đặt chiếc máy bay trả lại chỗ cũ, cầm một chiếc xe khác lên. Bỗng nhiên, Tưởng Viễn Chu thấy chân bị ai đó túm lấy. Hứa Tỉnh Thâm vừa muốn lên tiếng, liền thấy Lâm Lâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Người đàn ông cúi xuống nhìn con bé. Lâm Lâm vỗ vỗ chân của anh, giống như là muốn anh tránh ra. Tưởng Viễn Chu đứng sang bên cạnh, ngay lập tức Lâm Lâm ngồi xổm người xuống, cố hết sức cầm lấy một món đồ chơi lên. Hứa Tỉnh Thâm thở phào. Đi thôi Lâm Lâm. Lâm Lâm không nghe, đặt món đồ chơi vừa cầm lên xuống, lại ngẩng đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net